Nhịp Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 755. Luyện Ngục Tinh. Trời đen xì, không thấy tinh thần nhật nguyệt, trong thương không tựa hồ lượn lờ nước đen xì, ngăn cản tất cả ánh sáng, khí tức lạnh như băng tràn ngập bốn phía. Ánh mắt nhìn ra xa, xa xa có từng ngọn núi sừng sững bị điêu khắc thành bộ dạng yêu ma rùa quái, cực kỳ dữ tợn, như mãnh thú lệ rùa hồng hoang, khiến cho người ta chấn động linh hồn. Đại địa màu đỏ sậm tràn ngập mùi máu thanh. Lì Anna đứng trước sáp bản, như là lệ rùa của luyện ngục tinh này, tựa hồ đang đợi gì đó. Thạch Nham thầm cẩn thận, chậm rãi đi tới phía sau nàng ta, nói: Bái kiến đại nhân. Lì Anna không xoay người lại, vẫn nhìn về phía trước. Thân thể ngươi thế nào rồi? Đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn tổn thương, nhờ phúc của đại nhân. Thạch Nham hơi khom người, bình tĩnh trả lời. Bên cạnh Lì Anna còn có ba thanh niên, một thần vương nhị trọng thiên, hai thần vương nhất trọng thiên, ba người mặc áo dài màu đen, phía sau áo có thêu huy chương thái dương hắc ám, như là dấu hiệu độc nhất vô nhị của Lì Anna. Tên cảnh thần vương nhị trọng thiên, thần vương nhị trọng thiên là nữ nhân của Minh tộc, tướng mạo cũng không xuất chúng, dáng người thì hiểu điệu động lòng người, cũng có khí tức phi thường khủng bố. Hai người còn lại đều là thanh niên của nhân tộc, tướng mạo rất giống nhau, chắc là huynh đệ, thần thái cuồng ngạo. Ba người sở dĩ dẫn tới sự chú ý của Thạch Nham cũng không phải bởi vì cảnh giới của bọn họ, cũng không phải hình dáng đặc thù của bọn họ, mà là bởi vì bên hông bọn họ đều đeo một lệnh bài, trên lệnh bài có đồ án vương miện đấm mau, chính là luyện ngục lệnh bài. Rất hiển nhiên, ba người này như hắn, cũng muốn tham gia cực đạo luyện ngục tràng. Khi hắn quan sát ba người đó thì đối phương cũng đang nhìn hắn, thần sắc đều có chút khinh thường. Nhất là nữ nhân của Minh tộc, miệng nhích lên, hô khẽ: Mới là chân thần cảnh, một phế vật, đến cực đạo luyện ngục chàng chỉ có nước chịu chết. Lì Anna hừ lạnh một tiếng. Ba thanh niên đều bỗng nhiên trầm mặt, ánh mắt nghiêm lại, hơi khom người, tựa hồ đang đợi nàng ta lên tiếng. Ta mặc kệ các ngươi sau khi tiến vào sẽ làm như thế nào, tóm lại, người giết người nhiều nhất phải là một trong ba người các ngươi. Lì Anna đột nhiên xoay người, nói: Nếu làm mất mặt ta, cho dù là các ngươi còn sống đi ra, ta cũng sẽ tự mình động thủ trảm sát bọn ngươi, tru sát tộc nhân của các ngươi. Ba người câm như hến, lập tức quỳ xuống cúi đầu, không dám nhiều lời. Người này cũng muốn tham gia cực đạo luyện ngục tràng, các ngươi lưu ý cho ta. Lì Anna chỉ về phía Thạch Nham rồi lớn tiếng phân phó: Trong luyện ngục tràng các ngươi gặp hắn thì có thể ra tay giết hắn. Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, hắn cho dù chết thì cũng phải chết ở trong tay các ngươi. Những người còn lại nếu dám động tới hắn thì lột da rút xương, tra tấn linh hồn tới chết cho ta. Ba người vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham tràn đầy vẻ hiếu sát. Thạch Nham sùng mình, đột nhiên liệt liệt cúi đầu cười hắc hắc: Nếu thấy người của áo cổ đa thì đừng lưu tình, cứ đuổi tận giết tuyệt, nhất là áo cách lạc tư, hắn nếu xuất hiện thì bắt linh hồn về cho ta, để ta tự mình tra tấn hắn. Lì Anna quát khẽ. Ba người vẻ mặt chấn động, hưng phấn, ánh mắt tựa hồ trở nên đỏ như máu, tràn ngập ý chí chiến đấu. Lúc Lì Anna nói chuyện, phía trước truyền đến tiếng rít chói tai. Không bao lâu sau, chỉ thấy từng hắc thiết chiến xa dài 10 thước hiện ra. Trên chiến xa trước nhất, một võ giả tuấn mỹ cao giọng hô to: Tham kiến Lì Anna đại nhân. Lì Anna khẽ gật đầu, liếc Thạch Nham một cái rồi vươn tay ra kéo hở một cái, một bạch cốt chiến xa bay tới, nàng ta chậm rãi hạ xuống chiến xa rồi quát khẽ: Đi lên! Ba gã tùy tùng thuộc về huyết tinh quân đoàn của nàng ta, người tham dự cực đạo luyện ngục tràng không nói câu nào đều bay lên chiến xa. Lý An Na nhíu mày, liếc Thạch Nham một cái. Thạch Nham thần sắc đạm mạc, gật đầu rồi cũng đi theo. Trên chiến xa, tầm mắt của hắn càng rộng hơn, phát hiện xuất hiện ở luyện ngục chỉ có một bạch cốt chiến hạm này, những cái còn lại thì không biết đâu rồi. Lý An Na điểm hờ một cái, một đoàn quang mang hắc ám rơi vào trong bạch cốt chiến hạm dưới thân nàng ta. Bên trong chiến hạm đột nhiên bay ra từng khối lao tù cực lớn, mỗi một lao tù đều bị hắc án bao lấy, tổng cộng có 50 lao tù, đều bồng bềnh trong không trung như thái dương màu đen loại nhỏ. Thần thức của Thạch Nham vừa động, hai mắt lóe ra quang mang kinh hãi chăm chú nhìn Lý An Na. Hắn bỗng nhiên phát hiện, khi Lý An Na động thủ từ trên người của nàng ta truyền ra ba động của thần chi lĩnh vực. Người Lý An Na quanh người hắc án bao phủ tựa hồ triệt để biến mất. Hắc án lĩnh vực. Một đạo linh quang hiện ra trong đầu, ngay sau đó hắn như là lờ mờ nắm được gì đó. Hắc án áo nghĩa, đây là hắc án áo nghĩa. Vẻ mặt chấn động, hắn bỗng nhiên ý thức được vì sao hắn cảm thấy có chút uyên nguyên với Lý An Na, bởi vì đối phương tu luyện hắc án áo nghĩa. Hoàn toàn nhất trí với chiến ma trong giới chỉ của hắn. Chỉ là chiến ma không thể đem hắc án áo nghĩa đạt tới tình trạng như vậy. Chiến ma chỉ là khôi lỗi, là một khối hắc án phân thân của Lạc La, không có linh hồn, vĩnh viễn không thể chạm đến sự tinh túy của hắc án áo nghĩa. Lý An Na thì khác, nàng ta đạt tới nguyên thần cảnh, lĩnh ngộ và nhận thức đối với hắc án áo nghĩa chiến ma không thể sánh bằng. Nhưng mà thuộc tính và khí tức áo nghĩa của hai người giống nhau như đúc, chỉ là một người vô cùng khủng bố, một người thì rất nhỏ yếu. Xin mời Lý An Na đại nhân. Võ giả trên hắc thiết chiến xa cung kính quý người đồng thời thét to. Lý An Na gật đầu, bạch cốt chiến xa dưới thân bay nhanh lên trước. Phía sau bạch cốt chiến xa, 50 lao tù bị hắc án quang đoàn trói buộc. Như từng đoàn mây đen đi theo nàng ta, bị lực lượng hắc ám của nàng ta dẫn dắt. Những người tới rõ ràng là người đón tiếp, đi trước dẫn đường. Thạch Nham và Lý An Na thì yên lặng đi theo phía sau. Từng ngọn núi cố ý bị khắc thành bộ dạng yêu ma, cao mấy ngàn thước, tỏa ra khí tức huyết tinh tà ác, dần dần hiện ra phía dưới bạch cốt chiến xa, chậm rãi nhỏ đi. Bỗng nhiên bên cạnh từng tòa sơn cao 3.000 thước, hắn nhìn thấy một chiến hạm khác, từ bạch kim tạo ra, ở luyện ngục tinh không có ánh sáng còn lóe ra ánh sáng ngọc lóa mắt. Xem ra La Thiết Tư Đặc đã tới rồi. Lý An Na liếc bạch kim chiến hạm một cái rồi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Không sai, La Thiết Tư Đặc đại nhân tới trước, ở đây được nửa tháng rồi. Người dẫn đường lập tức giải thích. Trừ La Thiết Tư Đặc đại nhân ra còn có Tạp Tu An và Đạt Lạc đại nhân cũng đều trước sau tới đây. Hiện giờ chỉ có Áo Cổ Đa đại nhân là đang trên đường tới. Mắt Thạch Nham lóe lên quang. Trong ngũ đại chư hầu của Thiên Niết Thần Quốc, trừ Lý An Na, Áo Cổ Đa, Đạt Lạc ra thì chính là La Thiết Tư Đặc và Tạp Tu An. Ngũ đại chư hầu tỏa chấn năm phương, mở rộng cương thổ cho Thiên Niết Thần Quốc. Suốt ngày huyết chiến đánh hạ lãnh thổ, có thể nói là cột chống trời của thần quốc. Trong ngũ đại chư hầu, Lý An Na thế lực hùng hậu nhất, tiếp theo là Áo Cổ Đa, sau đó là La Thiết Tư Đặc và Tạp Tu An. Đạt Lạc mà hắn từng gặp chính là thế lực yếu nhất, xếp hạng cuối cùng trong ngũ đại chư hầu. Bài danh của ngũ đại chư hầu cũng không phải vĩnh viễn không thay đổi, căn cứ vào cảnh giới cương thổ và công lao của chư hầu sẽ có phương thức phân chia rõ ràng. Nghe nói ban đầu, Lý An Na bài danh thấp nhất, thậm chí khi trở thành chư hầu còn rước lấy sự cười chê, nói nàng ta không đủ tư cách. Là độ thiên kỳ của Thiên Niết Thần Quốc giúp sức nàng ta, cực lực để nàng ta biểu hiện, mới khiến nàng ta ngồi vững vị trí cuối cùng trong các chư hầu. Nàng ta có khiến độ thiên kỳ thất vọng, nàng ta khiến tất cả người cười chê phải ngậm miệng. Trong trăm năm ngắn ngủi, nàng ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn đã lập được công lao hắn mã cho Thiên Niết Thần Quốc, đánh hạ cương thổ rộng rãi, Nàng ta từ đứng cuối chư hầu lên đứng đầu chư hầu, trở thành truyền thuyết bất hủ của thần quốc. Cho đến ngày nay, nàng ta đã danh phù kỳ thực, trong thần quốc không còn ai dám cả gan xem thường nàng ta, khi nhắc tới nàng ta đều sẽ cẩn thận, lòng tràn đầy kính sợ. Không bao lâu sau, một dãy núi kéo dài cả trăm dặm hiện ra, dãy núi đó như mãnh thú khủng bố đang nằm, vách đá sắc nhọn như răng nanh, lộ ra khí tức mãnh liệt, chỉ nhìn một cách đã khiến cho người ta kinh hãi đảm chiến. Chỗ cao nhất của ngọn núi có một tòa cung điện tự nhiên được xây rất giản dị, bên trong ngọn núi có những huyệt động hắc ám, trong rất nhiều huyệt động truyền ra tiếng gầm gừ oán độc. Đi tới sau khi đi tới đây, hắc ám trên người vừa động, hắc ám lao tù bồng bềnh phía sau nàng ta, màu đen bóng cao su màu đen lăn vào trong huyệt động. Những võ giả đã sớm đứng đó chờ liền tiếp nhận phạm nhân trong lồng giam. Nàng ta cũng không thèm nhìn huyệt động, đứng trên bạch cốt chiến xa, tầm mắt hướng tới quảng trường ở chỗ cao nhất. Trên quảng trường kia có mấy người đang đợi. Thạch Nham thuận theo ánh mắt của nàng ta, nhìn về phía quảng trường, nhìn thấy phụ tử Đạt Lạc và Đạt Mông, trừ họ ra còn có mấy thanh niên thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, khí tức của ai cũng hung lệ, bên hông cũng đều đeo luyện ngục lệnh bài, cũng là tới tham gia ma luyện ở cực đảo luyện ngục tràng. Ha ha ha, Lý Anna đại nhân cuối cùng cũng đến rồi, đã chờ từ lâu. Trung niên nhân anh tuấn phi phàm, có mấy phần tương tự như Độ Phong bỗng nhiên từ trong đám người bay ra cười ha hả. Lý Anna bất vi sở động, hơi gật đầu, ngự động bạch cốt chiến xa đi vào quảng trường. Ô, trung niên nhân hô khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua bốn người phía sau Lý Anna, nghi hoặc nói. Không đúng, huyết tinh quân đoàn của các ngươi chỉ có ba danh ngạch ư? Sao bỗng nhiên lại có thêm một người? Trung niên nhân này tựa hồ là một trong những người phụ trách của cực đảo luyện ngục tràng. Hắn rất rõ quy củ cho nên mới kinh ngạc. Hắn không phải là người của huyết tinh quân đoàn. Lý Anna hử một tiếng, vươn tay ra chỉ về phía Thạch Nham. Tử Diệu, người của Tử Diệu, ta gặp phải trên đường nến dẫn hắn tới đây. Người của Tử Diệu ư? Trung niên nhân ngạc nhiên. Không phải Áo Cách Lạp Tư điều động nội bộ ư? Sao đột nhiên lại thay đổi người? Kỳ quái nhỉ. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 756 Mạch Nước Ngầm. Trừ bỏ Đạt Lạc cùng Đạt Mông thì phần đông võ giả ở chỗ này đều toát ra vẻ mặt không hiểu, bỗng nhiên đều lưu ý đến Thạch Nham. Áo Cách Lạp Tư có một người cậu tốt, hắn không cần vì danh ngạch của cực đảo luyện ngục tràng mà lo lắng. Tử Diệu đem danh ngạch đó cho người khác cũng là vì đế quốc đào tạo lực lượng mới, có cái gì đáng kinh ngạc? Lý Anna vẻ mặt tự nhiên, tầm mắt ở trên người võ giả ở trên dãy núi cao nhất đảo qua, lạnh lùng nói. Người trung niên cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, chỉ cần có luyện ngục lệnh bài có thể tham gia cực đảo luyện ngục tràng, đây là quy củ, bất kể là ai thì bản thân ta cũng không quan tâm. Thạch Nham tiểu hữu, từ khi chia tay không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Ngũ đại chư hầu Đạt Lạc bỗng nhiên tiến lên từng bước, nở nụ cười ha hà. Đạt Mông ở bên cạnh hắn trầm ngâm một chút, cũng nhích miệng cười hắc hắc, hướng tới Thạch Nham gật gật đầu. Thạch Nham nhíu mày một cái, vẻ mặt chợt giãn ra, cũng hướng tới hai người gật bổ cười, hình như quan hệ có vẻ không tệ. Đạt Lạc, ngươi quen biết tiểu tử này, có lai lịch gì? Một người nam tử mặt bố y, khuôn mặt tục tằng, xương giọng nở nụ cười, ta nhớ được, ở bên trong người theo đuổi của Tử Diệu, hình như không có kẻ nào có tên là Thạch Nham. Đừng nói là, mới đây mới đi theo Tử Diệu nha. Hắn vừa nói xong có rất nhiều người cũng đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Nhất là Đạt Lạc, sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, chuyện liên quan đến con của hắn là Đạt Mông. hắn tự nhiên sẽ không nói với người khác. Hắc hắc cười gượng hai tiếng, nói: thời điểm Tử Diệu đi ngang qua chỗ ta, từng dẫn theo Thạch Nham làm khách chỗ ta mấy ngày, quen biết cũng là bình thường. Thạch Nham tiểu hữu cũng không yếu, ha ha, hơn nữa tu vi tiến giai cực nhanh. Hai năm trước, hắn chỉ có tu vi chân thần nhị trọng thiên, không nghĩ tới bây giờ đã đạt đến chân thần tam trọng thiên chi cảnh rồi, quả nhiên là phúc của Tử Diệu, phúc của đế quốc. Lời nói này của Đạt Lạc thật ra cũng có vài phần sự thật. Phần đông cường giả ở đây thật sự quen biết Thạch Nham, hơn nữa biết được sự thần bí của hắn thì cũng không có mấy người, mà ngay cả Lý An Na cũng không biết Thạch Nham có thể thi triển ra linh hồn táng tràng. Rất nhiều năm trước, có một cường giả xuất hiện ở liệt diễm tinh vực. Ở tinh vực này hắn thể hiện ra lực lượng có thể nói là vô địch, làm cho sinh linh trên một cái kim sinh mệnh chi tinh bị tiêu diệt. Chỉ cần nghe qua truyền thuyết về người nọ, một khi cảm thấy được Thạch Nham có liên quan đến hắn, tất nhiên sẽ coi trọng Thạch Nham. Thạch Nham có thể cùng Tử Diệu đi đến đây, hơn nữa còn sống đi ra khỏi Nhật Tinh Bảo Toái Tràng, ở trong mắt Đạt Lạc thì cực kỳ may mắn. Hắn thật sự hâm mộ Tử Diệu, có thể có được một người đi theo có thế lực sau lưng thần bí như vậy, bởi vì biết đều bí ẩn trong đó, cho nên cho dù hắn là không hề ra thích Thạch Nham, thậm chí có một chút hận ý, hắn cũng không dám xem nhẹ Thạch Nham. Thời điểm mọi người đang âm thầm lưu ý hắn, Thạch Nham cũng đang quan sát những võ giả này, âm thầm đánh giá. Trừ bỏ Lý An Na cùng Đạt Lạc, thì ở trước mắt hắn là kẻ trung niên phụ việc chiêu đãi ở cực đảo luyện ngục tràng, cũng có tu vi thần vương đỉnh phong cảnh giới. Bởi vì tướng mạo cùng phong độ có điểm tương tự, hắn đoán đối phương có lẽ là một gã thân vương, là huynh đệ của người đứng đầu thiên miết thần quốc Độ Thiên Kỳ. Còn có hai người, ngay khi hắn vừa đặt chân xuống, liền chú ý xem. Một người trong đó là một người trung niên mặc áo vải thô, ngay từ đầu trả lời tục tằng cảnh giới hơi thở không thể tìm ra, cùng Lý An Na Đạt Lạc sống nhau, hẳn cũng là nguyên thần cảnh. Bằng sự hiểu biết của hắn đối với ngũ đại chư hầu, thì người này phải là La Thiết Tư Đặc, bài danh ở sau áo cổ đa, cũng là một tên phi thường hung hãn khủng bố. Có một người khác, phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn trẻ tuổi anh tuấn vô cùng, khuôn mặt trắng nõn, dáng người thon dài, hẳn là một người trong ngũ đại chư hầu tạp tu ăn. Cũng là nguyên thần cảnh cường giả, ở bên trong ngũ đại chư hầu, có ngoại hiệu là Bạch Diện Huyết Thủ, là kẻ mà ngoại trừ Lý An Na, thì là người trẻ tuổi nhất, cũng là truyền kỳ lớn nhất của thiên niết thần quốc. Tạp Tu An nghe nói từ lúc thiếu niên đã bộc lộ tài năng, tuy xuất thân rất bình thường, là một đứa nhỏ trong một gia đình bình thường trên kim sinh mệnh chi tinh, ở lần truyền thừa áo nghĩa thứ nhất, liền hiện ra tài năng tiến vào quân bộ của đế quốc, hàng năm chinh chiến bốn phương, biểu hiện ra ánh sáng chói mắt, trổ hết tài năng, vinh quang trèo lên vị trí chư hầu. Tạp Tu An cũng là người có xuất thân hèn mọn nhất trong ngũ đại chư hầu, hắn dùng lực lượng của chính mình trèo lên từng chút một, cuối cùng đạt tới vị trí chư hầu. Tạp Tu An vẫn luôn cười nhạt, thần thái ôn hòa vô hại, thoạt nhìn giống như là một gã thư sinh bình thường, không hề có cảm giác nguy hiểm, làm cho người ta sẽ thả lỏng cảnh giác theo bản năng, bị khí tức trên thân hắn làm cho mê hoặc. Nhưng hắn ở trong mắt thế lực khác ngoài thiên niết thần quốc, lại là một tên ma dù không hơn không kém, hoành hành ngoại vực nhiều năm, không biết săn giết nhiều ít ngoại vực đặc lược giả. Hắn có thể sống yên ở thần quốc, là do vô số xác chết của đoạt lược giả si thành, phần đông đoạt lược giả ở liệt diễm tinh vực, vừa nhắc tới tên của hắn, không biết thù hận cỡ nào. Ở bên trong đoạt lược giả có một câu nói, nếu ai có thể giết Tạp Tu An, liền có thể trở thành chủ nhân của đoạt lược giả, trở thành người đứng đầu duy nhất của đoạt lược giả ở thần phạt chi địa. Nhưng mà thẳng cho tới hôm nay, Tạp Tu An hắn vẫn hoành hành ở ngoại vực như cũ, tiếp tục đuổi giết đoạt lược giả, cướp đoạt vật tư của những người đó, vì đế quốc tích lũy vô số tài phú. Nơi hắn đi qua, đoạt lược giả vừa nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không hề có người dám chống lại. Cho nên cho tới bây giờ, hắn vẫn sống thoải mái như trước, đoạt lược giả thay hắn vẫn khiếp sợ bỏ chạy như trước. Cướp giật từ trong tay của đoạt lược giả, thủ đoạn cùng sự tàn nhẫn của hắn, có thể thấy đạt tới mức nào, người thường có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tạp Tu An vẫn luôn mỉm cười, không nói moi lời nào, một đôi mắt xích thon dài giống như nữ nhân, lại thường thường liếc về phía Lý An Na, trong ánh mắt có chút gì khác lạ. Thạch Nham âm thầm đánh giá trong chốc lát, trong lòng cảm thấy được cổ quái, nhìn bộ dạng của Tạp Tu An, phảng phất trong lòng hắn có cảm tình gì đó đối với Lý An Na, hình như rất là mê say. Vẻ mặt ngẩn ra, hắn không khỏi quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh nữ nhân, trong mắt phát ra không dễ dàng phát giác quái gì đến. Nữ nhân này là truyền thuyết của Thiên Niết Thần Quốc, thủ đoạn máu me tàn bạo, thân phận cũng tôn quý, nhưng bên ngoài của nàng so với áp dược cũng không đẹp hơn bao nhiêu à. Đừng nói tên Tạp Tu An kia sở thích cực kỳ đặc thù, liền thích người như vậy. Hắn không hiểu ra sao. Áo cổ đa chưa đến, mọi người cần chờ mấy ngày, ta thu được tin tức từ hắn, nhiều nhất là 7 ngày, thì hắn có thể đến đây. Ừ, hắn nói ở trên đường có việc làm chậm trễ. Người trung niên nhẹ giọng cười cười, giải thích. Áo cổ đa thật oai phong nhỉ, lại dám để cho ta chờ hắn, người khác không có nhiều lời, Lý An Na còn lại là dẫn đầu làm khó dễ, vẻ mặt lạnh như băng trong mắt màu xanh thẫm tràn đầy phiền chán thô bạo. Trong tất cả mọi người, cũng chỉ có nàng dám không để ý đến người bên ngoài mà trực tiếp quát lớn áo cổ đa, bởi vì nàng càng cường đại hơn, bởi vì thế lực của nàng là thế lực máu me khủng bố nhất Thiên Niết Thần Quốc, cho nên dù hắn không kiên nhẫn cũng không có người dám nói gì. Lý An Na đại nhân bớt giận, áo cổ đa đại nhân đúng là có chuyện làm chậm trễ, hắn nói, sau khi hắn tới, sẽ hướng các vị bồi thường. Người trung niên cười khan, liên tục giải thích. Bản thân ta muốn xem áo cổ đa bồi thường như thế nào. Lý An Na vung tay lên, không kiên nhẫn hừ một câu, ta nghỉ ngơi trước, chờ đến khi áo cổ đa tới, để cho hắn đứng trước mặt ta nói rõ ràng. Hừ, đúng lúc ta có việc cùng với hắn thương lượng. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi xuống trên người Thạch Nham, mang theo ý gì đó. Thạch Nham lặng đi một chút, lập tức biết rõ đến lúc đó nữ nhân này sẽ làm khó dễ áo cổ đa, bởi vì chuyện đó cũng là do áo cách lạc tư hãm hại thí, cho nên một tàu chiến hạm của nàng bị phá hủy. Nhíu mày, Thạch Nham bỗng nhiên ý thức được, hắn sẽ trở thành một nhân chứng, đến lúc đó có thể phải đi ra chỉ trích áo cổ đa cùng áo cách lạc tư. Nhưng mà, chứng cứ rõ ràng không đủ. Căn bản không có chứng cứ thực sự, có thể chứng minh người ra tay là áo cách lạc tư, cũng không thể đổ tội lên người áo cổ đa. Đừng nói là nữ nhân tính ngang ngược hỏi tội, mạnh mẽ ép hắn nhận tội sao? Lý Anna lấy lý do đi đường mệt mỏi, mang theo ba tên thanh niên kia là thủ hạ của nàng, ngông nghênh rời đi, đến cung điện ở một chỗ trên ngọn núi rừng chân. Ở trên cung điện kia có hắc ám thái dương huy chương, hình như là của bản thân nàng, nàng cũng không có chào đón Thạch Nham. Sau khi đi tới nơi này, hình như nàng cố ý cách xa Thạch Nham, không hề nói chuyện gì. Lý Anna vừa đi, phần đông võ giả ở bên này cũng đều giải tán rồi, La Thiết Tư Đặc, Tạp Tu An cùng Đạt Lạc đều mang theo thủ hạ đi đến cung điện bên cạnh. Ở trên ngọn núi cao này đều có cung điện thuộc về họ, sở dĩ bọn họ không đi đầu là bởi vì tỏ vẻ tôn kính đối với Lý An Na. Tạp Tu An rời đi không bao lâu, khi hắn đang trên đường đi tới cung điện của hắn bỗng nhiên ngừng một chút. Hắn xoay người lại, chợt mỉm cười hướng Thạch Nham vẫy vẫy tay. Hây tiểu hữu, nếu như không chê, đến chỗ ta đây uống hai chén. Trên đỉnh của dãy núi cao nhất, một đám võ giả đều tự giải tán, cũng không có người quan tâm đến Thạch Nham, mà ngay cả người trung niên tiếp đãi kia, hình như cũng không muốn sắp xếp vị trí cho hắn. Tử Diệu không ở đây, làm cho Thạch Nham muốn hỏi cũng không có người để hỏi. Hình như Lý Anna cũng không muốn nói nhiều với hắn. Trong lúc nhất thời, hắn như là thành người ngoài. Thời điểm hắn ứng lẻ loi một mình ở đằng kia, chính hắn không biết nên đi con đường nào. Tạp Tu ăn ngoắt tay, làm cho ánh mắt hắn hơi hơi sáng ngời. Ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người để ý hắn, Thạch Nham nhíu mày, chợt buông ra, nhích miệng cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm đến thanh danh của Tạp Tu ăn như thế nào, trực tiếp đi thẳng về phía hắn, xa xa chắp tay, vậy tiểu tử liền không khách khí. Không sao. Tạp Tu ăn cười ha ha, để cho người của hắn rời đi trước, sau đó mang theo Thạch Nham đi đến cung điện của hắn. Ở cung điện bằng thủy tinh xanh đẹp đẽ, hắn vừa hiện thân, liền có nữ tỳ đi ra chào đón, mỗi một người đều 20 tuổi, hơi xinh đẹp, quần áo hở hang, chỉ che một tầng lụa mỏng thường thường có thể thấy được chỗ bí ẩn. Rượu ngon món ngon đặt trên vạt áo của nữ tỳ trong cung điện bằng thủy tinh lam, Tạp Tu ăn ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ nhân, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, bưng chén rượu lên, nói: đến đây tiểu huynh để uống với ta một ly, đừng khách khí. Trong bụng Thạch Nham tràn đầy nghi ngờ, không biết vì sao Tạp Tu ăn lại tìm đến hắn trước lúc tới đây. Hắn và Tạp Tu ăn chưa từng gặp mặt, một chút sao tình cũng không có. Mà hắn còn chỉ là một nhân vật nhỏ, ở trong Thiên Niết Thần Quốc thì một chút thanh danh cũng không có. Quan trọng nhất là trên người hắn mang thân phận là người của Tử Diệu, Tạp Tu ăn cũng không có khả năng chiêu mộ hắn. Thạch Nham âm thầm nhíu mày. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 757. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Rượu ngon món ngon, mỹ nhân vần quanh, trong cung điện do thủy tinh cùng ngọc xây thành, Tạp Tu ăn cùng Thạch Nham liên tiếp chè chén. Ngũ đại chư hầu Tạp Tu ăn thật ra là một người thích rượu như mạng, các loại rượu ngon không cùng chủng loại, hắn thuộc như lòng bàn tay, không ngừng giảng giải cho Thạch Nham. Loại rượu ngon nào hương thơm ngọt ngào, loại rượu ngon nào mạnh như lửa, loại rượu ngon khác nhau thì muốn dùng loại dụng cụ đặc thù nào để mở ra, phải uống như thế nào, tựa như có rất nhiều điều cần chú ý. Thạch Nham không phải là người rất chú ý đến chi tiết, chỉ là phụ họa gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm cảnh giác, không biết người này tìm hắn có chuyện gì không. Tạp Tu ăn không hề quen biết, hôm nay chính là lần đầu gặp mặt. Dựa theo lý thuyết mà nói, không nên chiếu cố hắn như vậy. Dù sao, đối với Thiên Niết Thần Quốc mà nói, hắn chỉ là một người xa lạ, không hề nổi tiếng. Mặc dù là người có danh tiếng ở Thiên Niết Thần Quốc, nếu so sánh với ngũ đại chư hầu như Tạp Tu ăn, cũng không thể để hắn coi trọng, không đáng để hắn nhiệt tình chiêu đãi như vậy. Không có việc nhờ vả mà ăn cần, thì không phải là gian xảo thì là trộm cắp. Ở trong mắt Thạch Nham, Tạp Tu ăn tất nhiên có ý khác. Quả nhiên uống rượu một hơi, trên khuôn mặt trắng nõn giống như phụ nữ của Tạp Tu ăn trở nên ửng hồng, vô cùng đẹp đẽ, chậm rãi đem chén rượu trong tay đặt xuống, bật cười lớn: ta có hai chuyện khó hiểu, mong rằng tiểu hữu giải thích dùm. Thạch Nham ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt nghiêm túc: nếu tại hạ có thể giải đáp, tất nhiên sẽ không giấu riêng, vì đại nhân đã chiêu đãi nhiệt tình, nên không biết sẽ không nói. Tốt lắm. Tạp Tu ăn vẻ mặt vui mừng: ở trong Nhật Tinh Bảo Toái Tràng, ta nghe nói Huyết Bộc Tạp Thác nói chuyện một mình với ngươi, sau đó Tạp Thác bỏ chạy khỏi Nhật Tinh Bảo Toái Tràng, đến bây giờ vẫn biến mất, không tiếp tục quấn quanh ngươi cùng Tử Diệu, ta rất muốn biết ngươi cùng Huyết Đồ Tạp Thác đã nói những gì. Sắc mặt Thạch Nham đột nhiên biến đổi, trong lòng rùng mình. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi một chút, không phải là muốn bắt ngươi, cũng không phải thẩm vấn ngươi. Tạp Tu ăn xua tay, ý bảo hắn không cần rất ngạc nhiên, ta có thể có thân phận địa vị như hôm nay, cùng ngoại vực lược đoạt giả rất có quan hệ, chắc ngươi cũng từng nghe qua.